Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 619, Trảm Hồn. Tứ Vân Thợ Săn, một đám người cùng nhau cả kinh. Sau một khắc, hư không rung động, một khối giống như núi thiên thạch chia ra làm hai. Lại một cái bạch huyết tộc xuất hiện, hai cánh tề triển, cái trán đồng dạng có bốn cái máu vân. Một chiếc tinh thuyền va nát một mảnh thiên thạch, thô bạo xông vào quần thể thiên thạch, dừng ở một đám người trước. Nhân tộc, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một thanh âm vang lên, hai cái bạch huyết tộc từ một đám người mặt sau xuất hiện, chặn lại rồi một đám người đường đi. Bốn cái bạch huyết tộc, trong lúc mơ hồ một đám người tất cả đường chạy trốn đều phong kín. Một bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc đứng tinh thuyền trên, nhàn nhạt nhìn một đám người, ánh mắt từ mỗi người trên người xẹt qua, sau đó rơi xuống Phong Yên tiểu đội một đám người trên người. Dừng lại, hoàng vũ cảnh cửu trọng, nhưng là cam nguyện chờ tại như vậy một thợ săn trong tiểu đội. Xem ra trên người bọn họ tất nhiên là có ngươi xem trọng gì đó. Bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc nói rằng, nhìn về phía Kiều Binh, Bạch Thủy, Diệp Linh, Lý Tín bốn người, ánh mắt dừng ở Diệp Linh trên người, ánh mắt vi ngưng, Diệp Linh cũng nhìn hắn, gương mặt hờ hững, thẳng tắp cùng hắn đối diện. Ha ha, không sai, một hoàng vũ cảnh 6 tầng nhân tộc lại cũng dám cùng ta đối diện. Xem ra không gian kia bí bảo ngay ở trên người ngươi rồi. Bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc nói rằng, khóe miệng một vệt nụ cười chậm rãi tản ra, hơi có một ít tà dị. Không gian bí bảo, đại hồ tử một đám người tất cả giật mình, nhìn về phía Diệp Linh, hơi tập trung, sau đó nhìn về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc. Trên mặt một vệt nụ cười tản ra, làm như nịnh bợ lấy lòng, vị này bạch huyết tộc huynh đệ, chúng ta cùng bọn họ cũng không quan hệ, các ngươi đã là vì bọn họ mà đến, không bằng thả chúng ta có thể bảo đảm tuyệt đối không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Đại hồ tử nói rằng, gương mặt nụ cười, bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm, một thanh trường đao hạ xuống, hư không xé rách. Thẳng tắp chém về phía đại hồ tử. Đại hồ tử vẻ mặt khẽ biến, quanh thân hỏa diễm bốc lên, một quyền ta khủng bố liệt diễm nghênh hướng một thanh này trường đao. Hư không băng liệt, đại hồ tử bị đánh bay ra ngoài. Một bạch huyết tộc mở rộng hai cánh, đứng ở trước người của hắn, nhìn hắn mang trên mặt một vệt nụ cười, hiện ra một luồng uy nghiêm đáng sợ tà dị. Muốn đi, có thể, thắng nổi ta, ngươi liền có thể đi. Như không thắng được, liền chết ở chỗ này đi. Bạch huyết tộc lạnh nhạt nói. Hai cánh vi chấn, hóa thành một đạo lưu quang lại lướt về phía đại hồ tử. Đại hồ tử cả kinh, hư không nắm chặt, hỏa diễm hóa thành một cây đao, chém về phía lướt tới lưu quang. Nhân tộc, các ngươi rất bất hạnh, gặp được chúng ta, hôm nay các ngươi một đều không trốn được. Mặt khác ba cái bạch huyết tộc đồng loạt ra tay, giết hướng về từng cái nhân tộc. Một đám người vẻ mặt đại biến, căn bổn không có nghĩ tới chống lại, tứ tán bỏ chạy, ba cái bạch huyết tộc đuổi theo. Hư không rung động. Từng khối giống như núi thiên thạch mất đi. Toàn bộ quần thể thiên thạch đều là chiến đấu. Chỉ có Phong Yên tiểu đội nơi này vẫn là vô cùng bình tĩnh. Mấy người nhìn trước mặt bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc gương mặt nghiêm nghị. Năm cái bạch huyết tộc này một rõ ràng cho thấy dẫn đầu. Hơn nữa hắn còn cùng một giống như bạch máu có điều khác biệt. Hắn ngạch tâm một mảnh kia vảy giáp thoáng như bạch ngọc, liền chứng minh lai lịch của hắn cực kỳ không đơn giản. Bình thường bạch huyết tộc ngạch tâm vảy giáp là màu đen, mà một khi có ngoài hắn ra màu sắc đó chính là chứng minh này một bạch huyết tộc huyết mạch cực kỳ không đơn giản, đời trước hay là tổ tiên có thần vũ đại có thể trở lên tồn tại, có thể nhiễu loạn không gian, nhiễu bản đồ sao tra xét. Không gian bí bảo xác thực không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, nó ở trên tay của ngươi cũng chỉ có dùng để chạy trốn mà thôi. Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc, nhìn Diệp Linh, nói rằng, một bước ra tinh thuyền, cao dã vẻ mặt vi ngưng, chắn Diệp Linh trước người, kiều binh, bạch thủy mấy người trong lúc mơ hồ cũng mái trèo linh hộ lên. Xem ra địa vị của hắn ở giữa các ngươi địa vị không thấp. Có thể cho ngươi chúng vào thời khắc này cũng còn che chở hắn. Nhìn kiều binh, cao dạ bốn người che chở Diệp Linh một màn. Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lập tức lại lắc đầu, gương mặt hờ hững. Có điều bằng các ngươi còn không bảo vệ được hắn. Đế tôn bên dưới. Còn không có mấy người có thể từ thủ hạ của ta chạy trốn. Hắn nói rằng, một bước, hai cánh tề triển, thoáng như một đạo ảo ảnh, xẹt qua không gian, lướt về phía Diệp Linh. Xì, một tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm của cao dã thân thể chấn động. Một bước đạp không, chu vi hơn trăm chuôi lưỡi dao sắc hiện lên, xuyên thấu hư không. Hướng về lướt tới màu trắng huyễn ảnh xuyên qua mà đi. Xì kéo, lưỡi dao sắc bay loạn, cao dã bay ngược mà ra, rơi xuống tinh thuyền trên, một ngụm máu tươi phun ra. Cao dã, kiều binh, bạch thủy mấy người đều là cả kinh. Sau một khắc, cao dã thân cùng lưỡi dao sắc, lại xông ra ngoài, trốn, một thanh âm ở mấy người trong đầu vang lên. Mấy người đều là cả kinh, nhìn về phía cao giá, vẻ mặt khẽ run, lại nhìn về phía một bên Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, liếc nhìn nhau, phảng phất là hạ quyết tâm. Diệp Linh, cao giá chặn lại rồi này một bạch huyết tộc, chúng ta chạy mau, cao giá có bảo mệnh thuật, bị giết không được cao giá. Kiều binh nói rằng, muốn mang theo Diệp Linh đi. Diệp Linh nhìn hắn. Lại nhìn về phía Bạch Thủy, Lý Tín, sau đó nhìn về phía cùng Bạch Ngọc vảy giáp Bạch huyết tộc chiến đấu cao giá. Lắc lắc đầu, ta biết ý của các ngươi, nhưng ta vừa đến rồi chiến trường tinh không, liền cùng bất luận người nào đều giống nhau. Ta chỉ là một người tộc chiến sĩ, nếu ta vào lúc này đi rồi cùng đào binh lại có cái gì không giống. Ta lăng dạ mệnh là mệnh. Mạng của các ngươi giống nhau là mệnh, như hy sinh các ngươi để ta sống hạ xuống. Ta lăng giả còn nói gì tới làm người. Diệp Linh nói rằng, lấy ra cầm, khoanh chân ở tinh thuyền trên bong thuyền ngồi xuống. Mấy người nhìn hắn, đều trầm mặc. Diệp Linh ý tứ của bọn họ đều hiểu. Bọn họ cũng rất cảm động, nhưng chính là bởi vì, này một phần cảm động. Bọn họ lại càng không đồng ý Diệp Linh ở đây mạo hiểm. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Linh mệnh so với bọn họ càng quan trọng. Một lĩnh ngộ không gian chi đạo thiên tài. Chỉ cần sống sót, sống quá ngàn năm, vạn năm, liền lại là một cốc hà. Một người, có thể kinh sợ ngàn tỷ dị tộc. Người bảo lãnh tộc một phương biên giới an bình. Diệp Linh, người tỉnh táo một chút. Bây giờ không phải là ngươi kích động thời điểm. Cao dã có bảo mệnh bí thuật. Nàng một người có thể thoát được. Chúng ta ở lại chỗ này không chỉ có là không giúp được nàng. Trái lại còn có thể trở thành gánh nặng của nàng. Kiều binh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, nhìn về phía cao dã cùng bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc chiến trường. Vẻ mặt vi ngưng, ngón tay hơi kích thích dây đàn. Tiếng đàn chảy xuôi mà ra, chảm hồn, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tiếng đàn bên trong, một thanh kiếm vô hình chém về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc. Trong tinh không, bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc hai cánh tề triển, nắm một thanh trường thương đem cao dã đánh bay. đang muốn thừa thế mà lên. Một tia tiếng đàn truyền đến, một thanh kiếm vô hình chém vào thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn cứng đờ. Càng là ở trong tinh không cứng đờ chốc lát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.